Lão công phúc hắc mạn vũ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, về đến nhà, Phó Cảnh Thần đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho tôi, bảo tôi ngâm mình trong bồn tắm hoa. Tôi vừa ngâm mình trong nước thì anh ấy bước vào. Tôi dùng tay vớt một đóa hồng lên, đóa hồng đỏ thắm giống như mu đông lại, khiến Phó Cảnh Thần nhớ lại cảnh Cố Tự Hoài bị thương. Anh ấy giọng đầy ghen tuông, đau lòng cho anh ta à? Đâu có, tôi đặt cánh hoa trở lại trong nước. Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng Phó Cảnh Thần lại không nghĩ vậy. Anh ta thà tự làm mình bị thương để lên sân khấu, chỉ để hát cho em nghe sao? Tôi ngẩn ra, Cố Tự Hoài hát bài đó cho tôi sao? Tôi chợt nhớ ra, anh ta đã sửa một câu trong lời bài hát. Câu gốc là, anh muốn trở thành ánh sáng của em, chiếu sáng cho em. Anh ta đã sửa thành, em là ánh sáng mà tôi không thể với tới. Chẳng lẽ anh ta thật sự vì tôi mà tự làm mình bị thương? Lên sân khấu hát bài ánh sáng trong bóng tối. Thật là ngốc, đang mải nghĩ, Phó Cảnh Thần lại lẩm bẩm. Vừa rồi em hát bài đó cho Cố Tự Hoài nghe sao? Em hát cho anh ta nghe, anh ta hát cho em nghe. Thật là lãng mạn đấy. Tôi bật cười, anh ấy đang tính toán trò chơi này à? Anh ấy tin tưởng tôi vô điều kiện trước mặt người ngoài. Về nhà đóng cửa lại thì vẫn ghen như thường. Chỉ là trùng hợp thôi. Em cũng không biết anh ta sẽ hát bài đó trong buổi tiệc từ thiện. Tôi ấp úng nói, anh ta hát cho khán giả và trẻ em vùng núi nghe, đâu phải hát cho em nghe. Phó Cảnh Thần ánh mắt tối lại, cái nhìn lúc anh ta bước ra khỏi thang máy nhìn em là ánh mắt đầy kìm nén tình cảm. Lòng thầm yêu em rõ ràng quá rồi. Nếu em không kết hôn, anh ta chắc chắn sẽ theo đuổi em. Em còn nói với Lâm Lộ là nếu chưa kết hôn em sẽ theo đuổi Cố Tự Hoài. Vậy là hai người cùng chạy theo nhau. Anh trở thành người thừa sao? Kêu ghen thì cũng ghen thật sự. Tôi giải thích, em làm sao có thể ăn dấm được? Hiện tại người sở hữu em là anh, không phải anh ta. Nghe tôi nói vậy, Phó Cảnh Thần càng siết chặt tôi hơn vào lòng. Mới nghĩ đến việc em ở trong một căn phòng tối với anh ta nửa tiếng đồng hồ, anh đã ghen lắm rồi. Lần này em định dỗ tôi thế nào? Hà, hóa ra anh ấy muốn mượn cớ ghen để đòi hỏi thêm quyền lợi. Tôi giọng dịu dàng nói, em đang dỗ anh mà. Còn muốn dỗ kiểu gì? Đừng có tham lam quá. Không nói thì thôi, vừa nói xong là anh ấy lại càng tham lam hơn. Anh ấy nhân cơ hội trong lúc tôi đang nghe lời thì nói vào tai tôi, phải dỗ anh suốt đêm mới được, ghen mới hết được. Nói là tôi phải dỗ anh ấy suốt đêm, nhưng thực ra chính anh ấy đã dỗ tôi suốt đêm. Đàn ông hay ghen, thật sự rất chiếm hữu. Cách chương.